Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1038, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Lâm Tịch còn chưa đi ra mấy bước, liền bị đi lại vội vàng chạy đến Trương Lệnh Nhân cho đuổi theo. Vương Phi, con thỉnh đi. Từ từ Trương Lệnh Nhân lần nữa đảm nhiệm Lão Thái Phi cùng Vương Phi chi gian hòa giải, đem Vương Phi mời trở về. Mà Thủy Thiên Tẩy cũng bị Thanh Duy tiểu dầu xe đưa đến Huệ Thúy Các. Nhà mình bà nhấc một cái dẫm một cái, Lâm Tịch biểu hiện trên mặt tự nhiên không tốt lắm, đối với Thủy Thiên Tẩy cũng là liền cái sắc mặt tốt đều không đáp lại. Nhưng là lần này Thủy Thiên Tẩy vừa vào cửa, Lâm Tịch cũng đã có thể cảm nhận được nàng đối với chính mình ảnh hưởng tựa hồ so với lần trước còn muốn đại. Nàng chỉ là yên lặng ngồi tại tử đàn khảm ngọc ghế bành bên trên, nhếch lên ngón tay yêu nhã uống trà, cùng Thục Quý Thái Phi rụt rè nhàn thoại việc nhà. Lão Thái Phi biểu hiện thì cùng Trung Nghĩa Bá phu phụ như ra vừa rút lui. Lâm Tịch chính mình lại luôn có loại trong lòng có rất nhiều ủy khuất muốn cùng Thủy Thiên Tẩy kể ra cái loại này xúc động. Kể từ khi biết Thủy Thiên Tẩy đến, Lâm Tịch đã làm tốt chuẩn bị, trong lòng mặc niệm linh đài tịnh chú, rủ xuống tay áo che lại trong tay nàng nắm bắt ngân châm. Đồng gian bên trong chỉ có hai vị chủ tử cũng một vị khách nhân, Trương Lệnh Nhân đứng ở một bên hầu hạ. Những người khác bị Thái Phi vuốt tóc đi ra bên ngoài. Phòng bên trong bầu không khí vô cùng quỷ dị. Lão Thái Phi vẫn luôn không dứt hỏi han ân cần, hung hăng muốn Vương Phi làm được Thủy Tiểu Thư bên cạnh đi. Thủy Tiểu Thư lặng im không nói, chỉ là mỉm cười uống trà. Thế nhưng là nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được nàng thân thể tại có chút phát run. Vương Phi một mặt xanh xám, Thái Dương chợt có mồ hôi nhỏ xuống cũng không đi lau, chỉ lặng lặng ngồi tại ghế bành bên trên. Không nói lời nào. Xem ra rất như là bởi vì lúc trước không vui nói chuyện còn tại cùng Thục Quý Thái Phi đưa khí. Tựa hồ chỉ có Lão Thái Phi lải nhải không ngớt hỏi Thủy Tiểu Thư buổi sáng ăn cái gì. Một đường đi tới nhưng từng nhuộm thời tiết nóng. May mà Trương Lệnh Nhân vẫn luôn hầu hạ Lão Thái Phi. Biết nàng chỉ có tể vương này duy nhất một hài tử. Bằng không mà nói thực sẽ làm cho người ta nghĩ lầm Thủy Tiểu Thư là Lão Thái Phi thân khuê nữ. Cho dù là quá trung thu. Vào ban ngày vẫn như cũ là nắng nóng không chịu nổi, nhưng ở tại đông gian bên trong Trương Lệnh Nhân lại cảm giác tựa hồ là trời đông giá rét đã tới. Chẳng những là thân thể lạnh, phòng bên trong quái dị bầu không khí cũng làm cho Trương Lệnh Nhân càng ngày càng như ngồi bàn trông. Vương Phi mồ hôi trên mặt chảy tràn càng ngày càng nhiều, Lão Thái Phi dần dần ngậm miệng không nói, mà Thủy Tiểu Thư tay đã run bắt không được chén trà, nước trà ngâm một thân không nói, chén trà cũng rơi trên mặt đất. Tiếp tục Trương Lệnh Nhân trông thấy vẫn luôn cứng ngắc đến như đồng căn đầu gỗ Vương Phi đột nhiên đứng dậy hướng Thủy Tiểu Thư hành lễ. A, Trương Lệnh dưới người ba kém chút không có rơi trên mặt đất. Cái này Vương Phi kiêu căng khó thuần vừa mới đối mặt Lão Thái Phi lúc nàng nhưng lĩnh giáo qua. Hiện tại thế mà đối với một cái không có bất luận cái gì phẩm giai tiểu nha đầu hành lễ. Thủy Tiểu Thư cũng là như chút được gánh nặng bộ dáng dùng vẫn luôn tay run rẩy vỗ vỗ Vương Phi buông xuống bả vai. Như là đang quay một đầu sủng vật cầu. Nên cúi đầu liền cúi đầu đi. Quật cường như vậy có gì hữu dụng đâu. Dù sao đầu ngươi thượng lại không có vương miện sợ đến rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi tự mình cấp Thủy Tiểu Thư rót chén trà. Rất ngoan thuận ngồi tại Thủy Tiểu Thư bên cạnh ghế bành bên trên. Hiện giờ ngược lại là cùng Thủy Tiểu Thư mới quen đã thân Lão Thái Phi bắt đầu trở nên trầm mặc. Biểu hiện trên mặt cũng có chút cổ quái. Càng làm cho Trương Lệnh Nhân kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau, Vương Phi thế mà mời Thủy Tiểu Thư đi nàng chủ viện ngồi một chút, nói là có rất nhiều thể mình lời nói muốn đối Thủy Tiểu Thư nói. Thái Phi cùng Vương Phi hai cái chủ nhân đối đãi Thủy Tiểu Thư thái độ tựa như là thay đổi đồng dạng, duy nhất không thay đổi chính là Thủy Tiểu Thư tay vẫn luôn tại run rẩy. Thủy Thiên Tẩy cự tuyệt Vương Phi giữ lại, đứng dậy cáo từ thời điểm, Trương Lệnh Nhân tài phát hiện, không chỉ là tay. Nguyên lai Thủy Tiểu Thư toàn thân đều tại run rẩy. Ba người này hôm nay như thế nào kỳ quái như thế đâu. Trông thấy Trương Lệnh Nhân một mặt thần sắc hồ nghi, Thủy Thiên Tẩy run rẩy đi tới, đối Trương Lệnh Nhân nở nụ cười xinh đẹp. Thái Phi ngày mai liền muốn hồi cung, làm phiền Trương Lệnh Nhân vất vả chuyến này. Nụ cười này, Trương Lệnh Nhân cảm thấy chính là như Mộc Xuân Phong, tựa hồ rất nhiều chuyện đều bị quên lãng, hiện giờ nàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Buổi sáng ngày mai phải bồi Thái Phi hồi cung đi. Trận này kỳ quái gặp mặt kết thúc đồng dạng kỳ quái. Tới khi liền thấy đều chẳng muốn thấy Thủy tiểu thư Vương Phi tự mình đem vị khách nhân này vẫn luôn theo đi ra ngoài rất xa, còn dốc hết sức mời nàng ngày mai qua phủ nhất tự. Mà nguyên bản giống như thấy thất lạc nhiều năm thân nhân lão Thái Phi lại ngây ngốc ngồi trong phòng, miệng bên trong chỉ thì thào lẩm bẩm. Ngày mai hồi cung, ngày mai hồi cung. Mà khi Yến tinh thần sáng láng Thủy tiểu thư cuối cùng cư nhiên là bị cùng đi nha đầu đỡ lấy mới lên Thủy ra xe dẹp đường hồi phủ. Bên ngoài vú giả nhóm hai mặt nhìn nhau, tại Huệ Thúy các đông gian bên trong, các ngươi đến cùng đều trải qua cái gì? Các nàng không biết là, Vương Phi vẫn luôn rụ xuống trong tay áo đầu ngón tay bị kim châm đến khắp nơi đều là lỗ kim. Các nàng càng không biết chính là, Thủy tiểu thư thượng nhà mình xe lúc sau vẫn luôn mê man đến ngày hôm sau tị chính ba khắc mới tỉnh lại. Nếu không phải nàng trước đó có chuyện bàn giao không nên quấy rầy. Đoán chừng Thủy thượng thư phủ bên trong khẳng định là nhất đốn gà bay chó chạy. Ngày hôm sau, chỉ ở nhi tử nhà bên trong ở một ngày thục quý Thái Phi không để ý ngày vẫn còn mưa, nói cái gì cũng muốn hồi cung. Khó được ở nhà vương gia tưởng rằng hôm qua chính mình cái kia không bớt việc Vương Phi chọc mẫu Phi không vui, liên tục giữ lại không có kết quả, cũng đành phải hung dữ chừng mắt liếc bên cạnh cung kính đứng Lâm Tịch. Mặc cho lão Thái Phi tại một mảnh tí tách tiếng mưa rơi bên trong ngồi xe ngựa lộc cộc mà đi. Đưa tiễn lão Thái Phi, Chu Cảnh Long hất lên ống tay áo, kém chút không có quăng Lâm Tịch mặt bên trên đi, miệng bên trong hừ lạnh một tiếng, quay người vào cửa phủ, nơi nào có một cỗ tiểu dầu xe chính chờ lấy. Chu Cảnh Long cũng không đợi Lâm Tịch cùng nhau lên xe, phân phó Sa Phu trực tiếp đi sau trạch tiểu thư phòng. Hân Trúc trông thấy vương gia cứ như vậy trước công chúng không quan tâm đi một mình, rõ ràng là tại cho Vương Phi không mặt mũi, Lâm Tịch cũng không để ý tới, chậm rãi dạo bước đi trở về. Nhanh muốn đi tới nhị môn lúc, chợt thấy ngoại viện quản sự vội vàng mà tới. Lâm Tịch lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình quản sự, thế nhưng là có khách tới, hộ bộ thượng thư phù thủy tứ tiểu thư đến thăm, nói xong. Hình quản sự đưa cho Lâm Tịch một chương tinh mỹ bái thiếp. Mau mời, bản phi ngay tại nhị môn này chờ lấy. Xem ra Thủy Thiên Tẩy cái kia hệ thống như ý còn có dự báo thời tiết công năng a. Không phải sao có thể biết hôm nay có mưa. Từ trước đến nay ban ngày bề bộn nhiều việc Chu Cảnh Long đưa xong lão Thái Phi lúc sau nhất định sẽ không lại đỉnh lấy mưa đi ngũ quân doanh rồi. Chỉ chốc lát, quả nhiên Thủy Thiên Tẩy từ một tiểu nha đầu chống đỡ ô giấy dầu chậm rãi đi tới. Lâm Tịch nhanh lên đi nhanh mấy bước tiến ra đón, đằng sau Hân Trúc cơ hồ theo không kịp nàng, chỉ phải giơ chân hô hào. Vương Phi, ngài chậm một chút, cẩn thận đội mưa. Thấy nàng thái độ thân thiện, lại không tựa như mấy ngày trước đây chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Thủy Thiên Tẩy lộ ra một mặt rụt rè cười tới. Nghĩ không ra ông trời không tốt, ngày hôm nay lại bắt đầu mưa, mệt mỏi Vương Phi lâu hầu. Thế nhưng là mặt bên trên nhưng không nhìn thấy mảy may áy náy biểu tình. Hân Trúc như thế nào đều không hiểu rõ, Vương Phi đây là thế nào. Nàng không phải từ trước đến nay chán ghét cái này không biết tiến thối Thủy gia tứ tiểu thư sao. Nghĩ không ra ngày hôm nay tại nhị môn chờ lấy người lại là nàng. Nhưng hiện tại Vương Phi lại thân thân mật mật vãn Thủy Thiên Tẩy cánh tay, mở miệng một tiếng. Muội muội kêu, thẳng mang theo nước ngày rửa đi chính mình tuyển di đường. Hơn nữa trực tiếp mang đến nội thất. Bản chương xong, cách chương.